đau hay lừa dối. Đến bây giờ sau phân mình anh mới thấu ra được con tim anh lừa con tôi ta. Thank you.

ngày hôm ấy em bước ra khỏi cùng đời anh nhưng chẳng rơi nước mắt, là anh biết duyên tình chúng ta bao năm cùng đến lúc nước đoạn, để lại cô đơn cùng bao giày vò như xe nát tim anh. Tình tan tan vỡ rồi tình ơi. Ngày hôm ấy em bước ra khỏi cùng đời anh nhưng chẳng rơi nước mắt, là anh biết duyên tình chúng ta bao năm cùng đến lúc nước đoạn, để lại cô đơn cùng bao giày vò như xe nát tim anh. Tình tan vỡ rồi tình ơi. Visa, Visa, Visa. Cánh cùng trời, cánh chim bay về phương trời xa. Dưới ánh trăng còn riêng mình ta, cần giữ trong lòng tôi định tâm sẽ tiến đến nơi phồn hoa. Chúc cho em sẽ luôn bình an, bước lên thành đô sáng giàu. Hẹn ước trăm năm, gia tình anh em sẽ quên bao. Tranh ngông trời tại sao đành tâm chia đôi chúng ta biển ly ngàn năm. Hỡi thế gian nơi còn ai tiếc thương cho phần ai? Tâm tư để cho nàng, kèm lời tình cầu trông theo cánh chim bay. Cuộc sống xa hoa giờ bay ngàn, nằm bên với ai quên từng phai. Hòa vào men say bên ly rượu cay tương tám thân gầy. Cô nhân sao vội đi tập máu bên sông còn ai ngóng đợi. Lệ ước quên đi, cứ sao chia cánh khung trời. Cánh chim bay về phương trời xa, dưới ánh trăng còn riêng mình ta. Cần giữ trong lòng tôi thì ta sẽ tính đến nơi vườn hoa. Chúc cho em sẽ luôn bình an, đứng lên thành đồ sáng giàu. Hết đức trăm năm, gia đình anh em sẽ quên mau. Trời tại sao đành tâm chia đôi chúng ta biệt ly ngàn năm. Hơi thế gian đời còn ai tiếc thương cho phần chưa biết nó sao phần nào trôi, mong chưa đến làm chi, chưa có tình hoài nhau. đôi giày sang ngang, tình yêu qua trang, sao cơn mưa ta chẳng thức giấc với cái đi sao vội vàng. Và giờ này thì còn gì nữa như lúc bên ta bên nhau, từng lời hẹn đôi nên nỡ quên đâu. Cả những ân tình ngày nào người trao, giờ này ai thấu? Ngày lòng người nói chẳng thể bao lâu đi chung, chuyện tình đậm sâu vẫn trong quá mông lung. Bên sông buồn vì ngày người bước đi đơn đau tận cùng. Ở phương xa có được hạnh phúc hay là nước mắt gì sau những tháng năm ấy, mình đã hứa không đổi thay. Ai biết sau này hai chúng ta phải người là một người này có hạnh phúc mới, một người vẫn chơi vơi lẻ loi, vẫn mong chờ tình yêu đã vỡ tan rồi. Nếu như anh thành công sớm hơn, đã không để lạc mất người thương, sẽ không nhìn em bước về bên ấy cùng người. Lệ anh rơi buồn này ai thấu, những u sầu đành chôn giấu. Năm tháng bên nhau hạnh phúc ngọt ngào, em đã quên anh thật sao? Em đã cú sút cháy phá, đó là một cú sút cháy lưới. Em rơi ra sau chiếc váy cưới, dẫn anh đi gặp họ hàng.

ngày sau. Vì khi yêu anh chẳng muốn em buồn phiền. Người là hương mơ mang cả giấc mơ bình yên. Cho anh bắt say mê khi môi em cười là lòng người như ngây ngơ. Đưa đôi tay ra đây khi em nắm chặt và ta tới nơi thiên đường. Bảo lo đâu cần gì, cho yêu thương luôn cần gì, yêu em đâu cần gì. We'll be right back.

trong mây đường cũ bước lần về buồn nghe dây dứt tim. Chẳng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên sang người ơi. Em bước đi rồi, ai có